Chương 361, tìm ra lời giải, 1. Có cái phi thường cổ lão cố sự, có chuyện gì là so ăn quả táo nếm ra một cái côn trùng càng đáng sợ, nếm ra nửa cái côn trùng. Nguyên Thi hiện tại liền phi thường thấm thía cảm nhận được đạo lý này, nhìn trước mắt bỗng nhiên thành thạo lên Hứa Bách Liêm, nàng liền cảm giác mình giống như là ăn hết nửa cái côn trùng một dạng buồn nôn. Có cái gì là so với bị âm mưu che đậy càng khó chịu hơn, cái kia chính là đem âm mưu ít kỳ một nửa, lại không đáng kể. Nguyên Thi hiện tại chính diện lâm dạng này khốn cục. Nàng đích xác đem đối tượng hoài nghi khóa chặt đến rồi Hứa Bách Liêm, nhưng manh mối lại dừng ở đây, mà Hứa Bách Liêm là minh mục trương đảm bày ra, ta vẫn còn chuẩn bị ở sau, lại sẽ không bao giờ lại nói cho ngươi thêm một cái chữ, thái độ, cái này liền thực sự phi thường chán ghét. Nguyên Thi binh hành hiểm chiêu, vốn là một loại đánh bạc, nàng từ Lôi Vân sứ giả nơi đó ép hỏi ra báo động sau, trước tiên nghĩ tới Hứa Bách Liêm, chỉ cần có thể giải quyết dứt khoát địa khống chế lại người này, dưới tay hắn có lại nhiều binh tông cua tướng, âm mưu quỷ kế cũng không đáng để lo. Nhưng bây giờ người là phong tỏa lại, khống chế nhưng lại xa xa chưa nói tới, trừ phi có thể đem trong đầu hắn tư duy toàn bộ lấy ra, nếu không Nguyên Thi trong miệng nửa cái côn trùng liền nhả không ra, nước cờ này đi được chung quy là quá gấp, ngu xuẩn. Hứa Bách Liêm mỉm cười tiếng truyền vào bên tai thời điểm, Nguyên Thi mình cũng ảo não thầm mắng mình trí giả ngàn lo thế mà bờ sông ẩm ướt chân. Đến mức sau một khắc, làm Chu Tuấn Sơn thân ảnh lóe ra hiện ở một bên thời điểm, Nguyên Thi càng phi thường tức giận quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Để lão viện trưởng một trận không hiểu thấu, là ngươi gọi ta tới tốt lắm không tốt, còn cần chính là mê ly chi thư bên trong khẩn cấp nhất một đầu tính đạo, ta để đó thủ hạ tăng ca hộp máu nhân viên công tác không để ý, chuyên chạy tới, ngươi ngược lại muốn trừng ta, xảy ra chuyện gì? Một bên khác, một mực tại tông sư khu bàn quan hết thảy Doanh Nhược Anh, cũng đánh vỡ rầm mặt, dùng trong trẻo lạnh lùng thanh tuyến hỏi, tại Doanh Nhược Anh bên cạnh, Hoàng Bộ Minh cũng liếc đến ánh mắt tò mò, Nguyên Thi đối mặt mấy vị này tông sư tập thể nghi vấn, suy nghĩ một lát, liền đem tình thế đơn giản nói đi ra, vừa mới ta thấy được Thánh Nguyên Lôi Vân sứ giả hướng công chúa truyền một cái ôn dịch cảnh báo, tại Hồng Sơn thành sắp bộc phát nguy cơ ức vạn sinh linh khủng bố ôn dịch, mà ôn dịch đầu nguồn đã trải qua khóa chặt đến rồi Hứa Bách Liêm trên người. Doanh Nhược Anh hỏi, có chứng cứ sao? Nguyên Thi thản nhiên nói, không có, cho nên ngươi ở đây phạm cái gì ngốc? Nguyên Thi nói ra, ta đang đánh cược hắn so với ta càng ngu xuẩn, ngươi thắng sao? Nguyên Thi bất đắc dĩ cười nói, như ngài thấy, tựa như là thua. Doanh Nhược Anh tức giận liếc nàng một cái, lại đem ánh mắt khóa chặt tại Hứa Bách Liêm trên người, đích xác là lộ ra phi thường khả nghi, nói đến, lúc trước hắn khởi tử hoàng sinh, từ trên nguyên lý thực sự giải thích được sao, vấn đề này, hiển nhiên là vứt cho Hoàng Bộ Minh cùng Chu Tuấn Sơn. Hoàng Bộ Minh có được vạn biết danh hiệu, lấy tri thức lượng bề bộn mà nói còn tại Chu Tuấn Sơn thậm chí Chu Xá phía trên, cho nên loại vấn đề này hắn tự nhiên muốn trước tiên mở miệng, thả con săn sắt, bắt con cá rô, dựa theo đã có ma đạo thông luận, là giải thích không thông. Chí ít lấy hắn ngay lúc đó trạng thái, trừ phi ma tộc lại đến, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. A, ma tộc lại đến a. Doanh Nhược Anh như có điều suy nghĩ, ta nhớ được phía đông vẫn luôn rất quý bối Vôi Bình Nguyên thượng cổ chiến trường, nói không chừng là Thánh Nguyên nghị hội tại trong di tích lặng lẽ nuôi dưỡng ma tộc. Hứa Bách Liêm nghe vậy, tí dung càng lộ vẻ châm chọc, ngu xuẩn. Doanh Nhược Anh lông mày dựng lên, trong tay Tán Hoa thần thông liền chuẩn bị chiếu mặt dán đi qua, nhưng thần thông chưa xuất thủ, liền bị Chu Tuấn Sơn đưa tay ngăn lại. Trưởng công chúa điện hạ, Thánh Nguyên người là người ma trong đại chiến bị thương sâu nhất, vết thương 2000 năm cũng chưa từng khỏi hẳn, nuôi dưỡng ma tộc cái khái niệm này, ở bên kia chớ nói ra, coi như nhớ cũng là không thể nghĩ. Doanh Nhược Anh sách một tiếng, không cùng Chu Tuấn Sơn tranh luận, loại này thường thức luận nàng lại làm sao không biết, đơn giản là lấy ra thăm dò Hứa Bách Liêm mà thôi, mà vừa mới cái kia chết hàng nát dám đối với bản thân miệng ra ác ngôn, chính là đem vấn đề nói nhiều võ lực thời cơ tốt, tuy nói hắn xem ra thoát thai hoán cốt, thực lực so với trước kia tất có chất biến, nhưng Doanh Nhược Anh thắng đổi hắn một lần, liền có lòng tin thắng thượng đẳng hai lần. Lần thứ ba, Tán Hoa tông sư cả đời này cũng không phải là bách chiến bất bại, nàng cũng sẽ thua, cũng sẽ có vô luận như thế nào đều đánh không lại đối thủ, nhưng chỉ cần nàng thắng nổi một lần, liền sẽ không bao giờ lại thua. Thắng lợi, chỉ có không lần cùng vô số lần, đây chính là Doanh Nhược Anh trực quan khắc họa, nhưng Chu Tuấn Sơn lại có khác suy tính, hắn ngăn lại Doanh Nhược Anh sau, lần nữa lấy ánh mắt thâm thúy xem kỹ Hứa Bách Liêm. Thật lâu, hắn mở miệng hỏi, xin hỏi các hạ đến tột cùng là ai? Nghe được vấn đề này, Hứa Bách Liêm mới rốt cục nghiêm túc lên, nhưng phần này nghiêm túc cũng giới hạn tại tâm ngọn nguồn, mặt ngoài hắn vẫn là cái kia trong mắt không người Thánh Nguyên tông sư. Ta là ai? Các ngươi người Tần hẳn là cực kỳ rõ ràng a. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Chu Tuấn Sơn cắt đứt. Ta không phải lấy người Tần thân phận hỏi thăm, mà là lấy nhân loại thân phận hỏi thăm, xin hỏi các hạ, đến tột cùng là ai? Hứa Bách Liêm trầm mặc một chút, cười nói, ánh mắt của ngươi ngược lại là so cái kia tự cho mình là thiên hạ đệ nhất nhân muốn tốt chút. Chu Tuấn Sơn lại nói, vậy cũng chưa chắc, chỉ bất quá ta dám cược, Dám thua, hắn lại cao xử bất thắng Hàn, thua không nổi. A, à, cho nên ngươi cảm thấy hắn đã ở hoài nghi ta, ta đây ngược lại là nhìn không ra, thiên hạ đệ nhất nhân tâm tư, làm sao có thể tùy tiện để ngươi nhìn ra. Nguyên Thi ở bên cạnh nghe được một trận bực bội, mặc dù biết rõ Chu Tuấn Sơn là đang mượn cơ hội này kéo dài thời gian, điều binh khiển tướng đi sưu tập manh mối, nhưng là cái này lời thoại thực sự rất ngu xuẩn a. À, cũng may Hứa Bách Liêm cũng không hứng thú cùng Chu Tuấn Sơn nói nhảm, nói đến một nửa liền lời nói xoay chuyển, đúng rồi, không cần lãng phí thời gian đi khống chế ta mang tới học thuật đoàn thành viên, hơn phân nửa người đều là vô tội. Nguyên Thi phủi hạ miệng dính, cố nén không có động thủ đánh hắn, nói một cách khác chính là vẫn còn gần một nửa cũng không phải là vô tội rồi, hiện tại chúng ta lại phân chia không ra người nào trong sạch người nào có tội, làm sao có thể không lãng phí thời gian đi khống chế bọn hắn. Câu nói này nhìn như hảo tâm, ngược lại là cho người ta ngột ngạt. Chờ chút, hắn nói lời này thật chỉ là vì mê hoặc chúng ta, hoặc có lẽ là buồn nôn chúng ta sao? Hứa Bách Liêm người này xác thực bình thường phạm ngu xuẩn, nhưng có thế từ xóm nghèo một đường trưởng thành là ma đạo tông sư, điểm trọng yếu nhất chính là hắn không đáng ngu xuẩn thời điểm, kỳ thật thông minh đáng sợ. Nguyên Thi cùng hắn tại diễn đàn luận chiến, nhiều lần đi hiểm thủ thắng, dựa vào là chính là Hứa Bách Liêm đủ thông minh. Nếu như Hứa Bách Liêm là cái Trịnh Lực Minh như vậy khờ nhóm, cái kia Nguyên Thi ngược lại dễ dàng tú tài gặp quân binh. Cái gọi là IQ nghiền ép, nhiều khi đều chỉ có tại cùng cấp bậc trong chiến đấu mới hữu hiệu. Cho nên bây giờ Nguyên Thi thì không khỏi không hoài nghi, Hứa Bách Liêm những lời này là không có ám chỉ gì khác, hoặc có lẽ là hắn vế nhiều lời như vậy, đến cùng là vì cái gì? Sau một khắc, trong óc nàng linh quang lóe lên, ánh mắt lập tức liếc nhìn trưởng công chúa, Doanh Nhược Anh cũng giơ lên phía dưới, có chút hiểu được, ngón tay tại bên hông nhẹ nhàng điểm một cái. Bông Tuyết Anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.